Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, loạn lên. 1. Ruokezela. Cái này Europa đại lục thượng cổ lão thành phố nổi tiếng. Mặc dù khắp nơi hơn 100 năm trước đại tai biến chung, chỗ ngồi này nổi danh trên đời cổ xưa thành phố bị tương đối hư hại, nhưng là sắp tới thời gian 2000 năm lắng đọng xuống, vẫn có đủ loại lịch sử lâu đời kiến trúc may mắn gìn giữ đến nay, trở thành toàn bộ Europa liên minh dân chúng trong lòng kiêu ngạo. Đồng thời, nơi này cũng là Europa liên minh quốc pháp định đô, đạt hơn 27 thành viên quốc chung nhau cũng lần này thỏ tử ra dựng nước 200 chu niên quốc khánh đại duyệt binh. Europa liên minh quốc phái ra kích thước khổng lồ dự lễ một dạng. Đi thỏ tử ra cũng. Trong đó tất cả thành viên quốc não. Tất cả toàn bộ đi nơi đó. Coi như là đem cổ động cái này lấy lòng cử động. 10 phần 10 thể hiện ra. Chỉ là bởi vì ở duyệt binh trong quá trình, bọn họ bị đánh vào quá lớn một chút. Vốn là bọn họ cũng biết. Cùng thỏ tử gia quốc lực có chênh lệch thật lớn. Nhưng là thật đến những thứ kia, bọn họ không muốn biết phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể nắm giữ hắc khoa kỹ trang bị. Còn có bất kể như thế nào phấn đấu, cũng không thể nắm giữ tửu lượng cao cao thủ. Giống như trong đất cải trắng như thế. Đồng loạt ra bây giờ bọn hắn trước mắt lúc. Những thành viên này quốc não môn mới vô cùng khổ sở biết. Nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói. Giữa hai người chênh lệch sẽ chỉ là càng ngày càng lớn. Huống chi đánh nhiều năm như vậy qua lại sau đó, mọi người đã sớm đối với thỏ tử gia phúc hắc trình độ đã có phi thường thanh tỉnh nhận thức. Dựa theo thỏ tử gia thói quen, chỉ cần là tốt nhất một nhóm kia đồ vật, vĩnh viễn là giấu không khiến người khác biết. Như vậy so sánh lời nói, chênh lệch càng lớn hơn. Tựa như cùng mấy trăm năm trước đại hàng hải thời kỳ, Phi Châu cùng Châu Mỹ là tinh thổ dân, đối mặt đến võ trang tận răng thám hiểm đoàn đội như thế. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ đem sẽ trở thành không có bất kỳ sức ảnh hưởng, không có ngôn quyền phụ thuộc. Ở tàn khốc như vậy nhận thức hạ, trong lòng rất có lo lắng các thành viên quốc não môn. Thanh tỉnh biết được một chút, bây giờ bọn họ phải lập tức làm chút gì. Dù là, làm như vậy là tràn đầy phong hiểm. Hay hoặc giả là trước căn bản cũng không dám nghĩ tượng động tác. Vì vậy, ở kết thúc thỏ tử gia dự lễ nghi thức sau, các thành viên quốc não môn không có trở lại mỗi người quốc gia, mà là tề tụ ở tại bọn hắn cũng tiến hành một trận hội nghị khẩn cấp. Bởi vì lần này hội nghị tuyệt mật tính, dự hội nhân viên không nhiều, trừ 27 các thành viên quốc não bên ngoài, cũng chỉ có 3 cái lại là mặc thần bào nhân viên thần chức. Phòng họp bên ngoài, canh là ở vào nghiêm mật nặng nề trong phong tỏa. Bất kể là người nào nắm giữ loại nào cấp bậc, ở hội nghị kết thúc trước, đừng có mơ muốn tiến vào kia lúc này trong phòng họp. Ngồi vào chỗ của mình sau đó, đầu tiên là coi như Europa Liên minh quốc. Năm nay luân trị chủ tịch Germany lần lượt trước nói, không có bất kỳ dư thừa hàn huyên. Hắn trực tiếp hướng về phía 3 gã nhân viên thần chức chung. Tên kia địa vị tối cao Hồng Y đại chủ giáo, mở miệng hỏi thăm, tôn kính đại giáo chủ các hạ, nếu chúng ta lần nữa mời ngài tới, thật sự bằng vào chúng ta không che giấu chút nào, chúng ta đối với giáo đình món đó kế hoạch dày đặc hứng thú. Mà bây giờ chúng ta muốn xác nhận một chút, món đó kế hoạch rốt cuộc có bao nhiêu tỷ lệ thành công? Không tới một nửa, nhiều lắm là chính là 40% tỷ lệ. Hồng Y đại chủ giáo trả lời, này là một vị nhìn tương đối có vi hòa cảm lão già, rõ ràng phơi bày bên ngoài da thịt, đã là già nua không còn hình dáng, nhưng là về tinh thần nhìn, căn bản không so với bất kỳ thanh tráng niên kém. Hắn tổ chức một chút sau đó, mới tiếp tục bổ sung, đối mặt đến ngàn năm không có đại biến cục, nhiều năm trước tới nay giáo đình một mực thử phá giải cất giấu vật quý giá giọt kia thần kỳ kênh máu bí mật. Lần nữa chế tạo ra tân vampire cùng lang nhân. Hơn nữa tiến hành khống chế hữu hiệu. Nhưng là các ngươi biết, đây là một cái cự đại công trình. coi như là vĩ đại giáo đình cũng không cách nào độc lập hoàn thành. Cho nên tại giáo hoàng miện quyết định hạ, mời ngươi môn cùng nhau gia nhập. Dựa theo chúng ta phân tích, nếu như các ngươi đầu nhập toàn bộ nhân lực cùng vật lực, tỷ lệ thành công mới có thể quá tứ thành. Dĩ nhiên, có thể rất nhanh sẽ biết ra thành quả. Ở đại giáo chủ trả lời xong tất sau đó, tại chỗ các thành viên quốc não môn rối rít nghị luận, vẫn chưa tới một nửa tỷ lệ thành công, nhưng là muốn đầu nhập khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Nếu như không thu hoạch được gì lời nói, không thể nghi ngờ sẽ đối với bọn họ trước mắt tệ hại tình trạng gần đây càng tiết thượng ra xương. Nhưng là, này cũng là bọn hắn trước mắt duy nhất đuổi theo thỏ tử ra hy vọng. Ít nhất nhìn là cái bộ dáng này, chỉ phải lượng lớn được khống chế lang nhân, vampire sinh ra, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ nắm giữ thực lực, bước lên ít nhất mấy cái nấc thang. Dù sao, lấy vampire cùng lang nhân cái loại này thể chất cường hãn, bất kể để cho bọn họ đi chiến đấu, hay là để cho bọn họ làm tìm tòi vũ trụ thám hiểm người, đều là thật tốt lựa chọn. Bởi vì tập hợp bọn họ tối kỹ thuật cao tinh tế chiến hạm, ở một năm sau sắp xây hoàn thành. Vấn đề là kỹ thuật thượng, cùng thỏ tử ra chiếc kia kém hơn quá nhiều không nói. Đối với thừa viên thân thể tố chất, càng là cao đến vượt quá bình thường. Trước mắt mới chỉ, bọn họ liền nửa thành hợp cách nhân viên cũng không có tìm được cuối cùng. Hay lại là xuất xứ từ với ở thỏ tử ra đại duyệt binh trong quá trình bị kích thích quá lớn một chút. 27 thành viên quốc não, có 22 lựa chọn đánh cuộc như vậy một lần, bỏ ra phiếu tán thành, còn lại 5 người, cũng là đầu bỏ quyền phiếu. Tiếp đó, làm ra quyết nghị sau đó Europa Liên minh, thật nhanh hành động, to lớn như vậy động tác, dĩ nhiên là lừa gạt chẳng qua hiện nay thỏ tử ra tình báo bộ môn. Chỉ là tình huống cụ thể, trong lúc nhất thời còn không có biện pháp biết rõ, mà chờ đến bọn họ biết rõ sau đó, sự tình đã là quá trễ một ít. Tương tự với giống nhau tình huống, giống vậy ở Tam Ca Gia cùng Hùng Đại Gia sinh, đồng dạng là bị nghiêm trọng kích thích, đến cả quốc gia cùng dân tộc, đều sẽ bị thỏ tử gia quăng vĩnh kém xa đuổi theo mức độ lúc. Bọn họ cao nhất những người quyết định, vô luận như thế nào đều phải làm chút gì. Bất đồng duy nhất là, bất kể là Tam Ca Gia hay lại là Hùng Đại Gia, bọn họ giữa lẫn nhau lựa chọn phương thức đều rất không giống nhau. Coi như ở năm đó đảo quốc diệt vong thời điểm, hấp thu nạn dân cùng khoa học gia nhiều nhất quốc gia, Tam Ca Gia hấp thu đảo quốc điên cuồng nhất cùng biến thái chi kia sinh vật nghiên cứu khoa học lực lượng, có lẽ là ở quốc gia cùng tổ chức phục quốc hết thảy hoàn toàn diệt vong sau đó, những người này mất trong đầu cuối cùng một tia lý trí. Quá trình nghiên cứu chung, cũng buông tha một điểm cuối cùng cấm kỵ, cho dù là đại tai biến ảnh hưởng, mới là vừa mới qua đi. Trên tinh cầu này nhân loại mới qua không nhiều mấy ngày ngày tốt, bọn họ vẫn không cố kỵ chút nào, hay là đối với gen người cùng biến dị thú hợp thành tiến hành thử. Ban đầu, Tam Ca Gia còn đối với bọn họ có tương đối nghiêm khắc hạn chế, hiện ở bị kích thích, hơn nữa thái không kế hoạch luân làm trò hề bọn họ, vò đã mẻ lại sứt một dạng buông ra những thứ này phong tử trên cổ dây cương. Về phần Hùng Đại Gia, giống vậy có bác thượng một cái sức lực, ở tại bọn hắn to lớn quốc cảnh cực bắc, kia to lớn dưới lớp băng, thực ra ngay từ lúc hơn 100 năm trước, cũng đã hiện một tên kỳ quái di tích. Chẳng qua là lúc đó hay lại là lão Mao từ đương gia chính phủ, là tìm tòi cái này di tích, ở bỏ ra mấy vạn người tổn thất sau, cũng là buông tha tiếp tục tìm tòi dự định. Cuối cùng, đem điều bí mật này hoàn toàn che giấu, coi như lão Mao từ người thừa kế, gấu đại không thể nghi ngờ tiếp nhận điều bí mật này. Hơn nữa từ trước đạt được điểm một cái thu hoạch chung, biết trong đó có chỗ tốt to lớn. Bây giờ, đồng dạng là ở không có lựa chọn nào khác bên dưới, bọn họ lại lần nữa tổ chức lên một nhánh cường lực tìm tòi đội quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.